and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 218, tôi thể chi pháp rộng rãi ứng dụng. Lam Hiền Vũ nói, ta cũng có một chút biến hóa, nhưng hẳn không có ngươi hiệu quả rõ ràng. Huyết mạch của ta không giống nhau lắm. Ta là sợ mọi người phải đợi quá lâu lo lắng, tu luyện không sai biệt lắm liền về tới trước. Lưu Phong đâu? Bạch Tú Tu hỏi. Bởi vì nàng liền không thấy Lưu Phong. Lam Hiền Vũ nói, ta khiến cho hắn điều khiển tam thập tam thiên dực hồi trở lại đi đón người, đem tất cả đều nhận lấy. Hiện tại chúng ta có thể tính là đã tại đây bên trong đứng vững bước chân. Tương lai 3 tháng, chủ yếu liền là lưu tại to lớn thành bên trong tu luyện. Nhưng mọi người cũng đến bên này, có thể tốt hơn tăng lên. Bạch Tú Tu gật gật đầu, các ngươi đang nói chuyện gì? Lam Hiền Vũ nói, long lực tôi thể chi pháp. Ta mấy ngày nay cẩn thận suy tư một chút. Này long lực tôi thể chi pháp, vẫn rất có chỗ thích hợp. Bạch Tú Tu nói, ngươi là muốn đem nó chuyển hóa làm mọi người đều có thể phương thức tu luyện. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, có ý nghĩ này. Mặc dù tu luyện của ta hiệu quả không có ngươi tốt, nhưng hẳn là cái kia long hồn quả đối ta tác dụng tương đối nhỏ nguyên nhân. Nếu như ta là bùng cháy chính mình huyết mạch tu luyện, hiệu quả hẳn là sẽ mạnh không ít. Nhưng điều kiện tiên quyết là long lực bổ sung đầy đủ mới được. Bạch Tú Tú nói, có thể mọi người không đi được long lực sảnh, cũng không có long tộc huyết mạch, làm sao nếm thử. Lam Hiền Vũ nói, ta suy nghĩ một loại khả năng. Mọi người đúng là không có huyết mạch cùng long lực, nhưng bùng cháy tự thân huyết mạch còn có thể làm được. Nói cách khác, long lực tôi thể bộ thứ nhất, bùng cháy huyết mạch thối luyện tự thân, đây là mỗi người cũng có thể làm đến. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn không có thích hợp bản thân huyết mạch chi lực đối tự thân tiến hành bổ sung. Mà phương diện này, ta đang nghĩ, phải chăng có thể thông qua sinh mệnh năng lượng rót vào tới thay thế. Trên viên tinh cầu này không thiếu hụt nhất liền là sinh mệnh năng lượng. Bạch Tú Tú nói, vậy như thế nào gián đoạn bùng cháy? Nếu là gián đoạn không được, liền xong rồi. Lam Hiền Vũ nói, chính chúng ta gián đoạn bùng cháy rất khó. Nhưng mượn nhờ ngoại lực lại không phải là không được. Ta liền suy nghĩ, nếu như là mượn nhờ những cái kia vị hệ thực vật hồn thú lực lượng đâu. Chúng nó đều có được khổng lồ mà tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Đối với sinh mệnh năng lượng trưởng khống cũng cực cao. Toàn thể năng lượng cường độ lại so với chúng ta đại đa số người mạnh hơn nhiều. Do chúng nó trợ giúp gián đoạn bùng cháy, có lẽ liền biến thành khả năng. Mà bùng cháy huyết mạch, thối luyện tự thân quá trình này quen thuộc tới trình độ nhất định. Tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền có thể bản thân khống chế tới đang tiến hành đoạn. Này tại Hoàng Đạo Kỳ nói phương pháp tu luyện bên trong liền là như thế. Cho nên, ta cảm thấy đây là có khả năng nếm thử. Bạch Tú Tu nháy nháy mắt, không khỏi nói ra, người phương pháp kia có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi. Không đợi Lam Hiền Vũ mở miệng, Tiền Lỗi đã tiếp lời nói, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chúng ta thảo luận về sau cảm thấy, trên lý luận là hoàn toàn có thể được. Dù sao, chúng ta có nhiều như vậy hệ thực vật đại lão tại, chúng nó đối với sinh mệnh năng lượng điều khiển mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Còn có thụ lão, nếu như có thể thành, mọi người chúng ta tốc độ tu luyện nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Đường Vũ Cách nói, mà lại chúng ta phát hiện, trên thực tế, tại liên bang cũng có tương tự phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá bây giờ cơ hồ đã thất truyền. Cùng này long lực tôi thể chi pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng là từ ngoài vào trong tu luyện. Bạch Tú Tú tò mò hỏi, đó là cái gì? Lam Mộng Cầm tiếp lời nói, bản thể tông phương pháp tu luyện. Bản thể tông? Bạch Tú Tú lập tức giật mình, có quan hệ với bản thể tông lịch sử bọn hắn cũng đều học qua. Bản thể tông, chính là Đấu La đại lục bên trên một cái đặc thù tông môn, đã từng nhất thời cực mạnh. Bản thể tông đặc điểm lớn nhất liền là hết thảy thành viên võ hồn đều là thân thể của mình một bộ phận. Có rất nhiều cánh tay, có rất nhiều chân, có rất nhiều con mắt, chỉ cần là dùng một phần thân thể làm võ hồn. Đều là bản thể võ hồn. Lam Hiền Vũ nói, trong truyền thuyết, bản thể tông tông chủ có một loại phương thức tu luyện, liền là thông qua đủ loại dược vật không ngừng thối luyện, rèn đúc tự thân. Nhưng thân thể trở nên cực kỳ cường đại, gần như bất tử bất diệt. Loại tu luyện này phương thức cũng là từ ngoài vào trong. Nhưng không biết vì cái gì, sau này thất truyền. Chờ lần sau trở về học viện thời điểm, ta sẽ đi hỏi một chút Nhạc Thúc Thúc. Hắn nên biết càng nhiều. Chúng ta bây giờ ưu thế ở chỗ. Cùng theo chúng ta đến đây hơn 40 vị hệ thực vật tiền bối đối sinh mệnh năng lượng lực khống chế đều cực cường. Có khả năng phối hợp chúng ta tu luyện. Đồng thời, trên viên tinh cầu này sinh mệnh cấp độ cực cao. Chúng ta loại thực lực này tu luyện, có thể hút nhận được sinh mệnh lực cũng là đầy đủ. Mà mọi người thân thể tăng cường, từ ngoài vào trong gia tăng tự thân sức thừa nhận, lại từ trong ra ngoài tăng lên hồn lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Nếu như thành công, chẳng những có thể dùng tăng tốc mọi người tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể trong tương lai đột phá thần cấp phương hướng bên trên đặt vững cơ sở vững chắc. Mong muốn đột phá thần cấp, đầu tiên muốn làm được liền là thân thể phải chịu ở thần cấp cấp độ hồn lực cường độ mới được. Bằng không mà nói, hết thảy đều sẽ là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vậy, đến siêu cấp đấu là cấp độ về sau, củng cố tự thân cường độ liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nếu như có thể dùng này tôi thể chi pháp sớm bang mọi người làm đến điểm này, tương lai đột phá thời điểm, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta cảm thấy có khả năng thử một chút, liền theo chúng ta mấy cái bắt đầu đi. Chúng ta thí nghiệm thành công, lại hướng mọi người mở rộng. Chúng ta các bạn học, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tinh thần mạo hiểm. Ta cái thứ nhất tới, Thiền Lỗi không chút do dự nói ra. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta cảm thấy có khả năng nếm thử, mập mạp cường độ thân thể tại trong đám bạn học số 1. Thân thể của hắn cũng nhận kim mập mạp ảnh hưởng, huyết mạch một mực tại biến hóa. Tôi thể có trợ giúp huyết mạch thuần hóa. Chúng ta có khả năng theo bùng cháy một phần rất nhỏ bắt đầu tiến hành nếm thử, coi như là thất bại, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trong khoảng thời gian này thực lực phi tốc tăng lên mọi người đều thấy rõ. Người nào không hy vọng càng nhanh tăng lên chính mình. Đi vào Thiên Long Tinh về sau, bọn hắn đều ý thức được thực lực nhỏ yếu vấn đề. Cùng Thiên Long Tinh bên trên cường giả so sánh, bọn hắn khoảng cách thật sự là quá lớn. Nhưng nơi này, đối bọn hắn tới nói lại là tu luyện thiên đường. Làm từng bước tu luyện tuy vững vàng, nhưng lúc không ta đợi, muốn trở thành chân chính đỉnh cấp cường giả, trình độ nhất định mạo hiểm là tất nhiên. Mà lại, nay loại nếm thử, rất có thể sẽ tại liên bang sáng tạo lịch sử. Một khi thành công, trước không nói tại liên bang bên trong mở rộng, riêng là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn, đều lại bởi vậy thật to được lợi. Chúng ta tối đi tìm thụ lão. Tú Tú, ngươi để ở nhà củng cố tu vi. Những người khác cùng ta cùng đi. Vâng, ngay tại Bạch Tú Tú rời đi phủ thành chủ không lâu thời điểm, Hoàng Đạo Kỳ liền đã được đến tin tức. Lúc này Hoàng Nguyên Lãng cũng tại thư phòng của hắn bên trong. Phụ thân, có thể để cho ta thử một chút sao? Hoàng Nguyên Lãng tầm mắt có chút bức thiết nhìn xem Hoàng Đạo Kỳ. Hoàng Đạo Kỳ lông mày nhíu chặt, ngươi thật như thế si tâm. Hoàng Nguyên Lãng có chút thất hồn lạc phách nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền bị nàng thật sâu đả động. Kỳ thật, ngài cũng biết, ta từng có rất nhiều bạn nữ, nhưng thủy chung không có cưới vợ. Cũng là bởi vì không có một cái nào có thể đả động linh hồn của ta. Ngày ấy, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền cảm thấy, chính mình tìm được cả đời linh hồn bạn nữ. Nhất là khi nàng bày ra hai cánh, biến thành kim sắc cự long thời điểm, cái loại cảm giác này thật chính là quá kỳ diệu. Để cho ta cả người phảng phất đều lâm vào đi vào. Phụ thân, nếu như ta có thể thành công, đối gia tộc tới nói cũng là chuyện thật tốt à. Ngài cũng đã nói, nàng thành tựu long kỵ sĩ tỷ lệ rất cao. Nếu như ta thật có thể để cho nàng gả cho ta, tương lai, thì tương đương với khóa lại vị này long kỵ sĩ. Huống chi còn có Tú Tú, Tú Tú làm nàng tọa long, cũng xem như một thể. Chúng ta này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Còn thông ra, ta cảm thấy ngược lại có vấn đề. Ngài hẳn là nhìn ra được, mặc khủng long kỵ sĩ đối nàng coi trọng trình độ, tương lai chưa chắc sẽ cho phép nàng và mặt khác long kỵ sĩ thông ra. Hoàng Đạo Kỳ hai mắt híp lại, nhìn xem chính mình ánh mắt vội vàng nhi tử, nửa ngày về sau, mới thăm thẳm thở dài, nói, không có thể miễn cưỡng, thuận thế mà làm. Nếu quả như thật có cơ duyên, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không nên quấy rầy đến tu luyện của các nàng. Mặc khủng long kỵ sĩ hôm qua còn lại hỏi thăm ta một thoáng tu luyện của các nàng tình huống. Trước mắt đến xem, là phù hợp mong muốn. Long hồn quả đối Tú Tú tác dụng rất rõ ràng, nhưng đối làm tác dụng liền phải kém một chút, gần một bước đã chứng minh làm huyết mạch cường đại. Vậy ngài phải cho ta chế tạo điểm cơ hội a. Hoàng Nguyên Lãng ánh mắt rõ ràng trở nên sáng lên. Hoàng Đạo Kỳ liếc mắt nhìn hắn, trách mắng, thứ không có tiền đồ. Thăng Long thi đấu, liền từ ngươi đến mang đội đi. Đúng, cảm ơn phụ thân. Hoàng Nguyên Lãng lập tức hoan thiên hỉ địa hưng phấn nói. Chính ngươi cũng muốn tham gia Thăng Long thi đấu. Lần này chúng ta to lớn thành liền các ngươi ba cái tham gia. Nhưng ngươi mong muốn nhường Lam coi trọng ngươi, ngươi biểu hiện của chính mình nếu như quá kém, ngươi hẳn phải biết lại là tình huống như thế nào. Thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất tại trước khi đi thật tốt nỗ lực, nỗ lực. Nếu như ngươi cũng có thể tiến vào trận chung kết, ta đoán chừng cơ hội của ngươi sẽ lớn hơn một chút. Hoàng Đạo Kỳ trầm giọng nói. Ta hiểu rõ. Hoàng Nguyên Lãng vẻ rất là háo hức, phụ thân, vừa vặn Tú Tú cũng ra long lực sảnh. Ta đây hiện tại liền đi long lực sảnh tu luyện. Đi thôi. Đưa mắt nhìn nhi tử cao hứng bừng bừng đi, Hoàng Đạo Kỳ không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật hắn hết sức có thể hiểu được nhi tử xem trên cái kia Lam. Lam vô luận là tướng mạo năng lực vẫn còn, đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể nói tại to lớn thành không người có thể đưa ra phải. Mà lại, Lam nhìn qua cùng Tú Tú cũng không giống nhau. So sánh tới nói, Tú Tú cảm giác muốn đơn thuần một chút, Lam thì là càng thêm nội liễm. Mặc khủng long kỵ sĩ ngày đó như thế tán thưởng nàng, nàng đều chưa từng có nhiều biểu hiện. Cảm xúc từ đầu đến cuối không có bộc lộ cái gì. Nếu như tương lai có thể trở thành to lớn thành chủ mẫu, phụ tá Hoàng Nguyên Lãng, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhất là nếu như nàng có thể trở thành long kỵ sĩ, liền càng thêm hoàn mỹ. Nguyên bản Thu Tú Tú làm nữ nhi, đầu tiên suy tính đến tương lai nàng có thể thành tựu long kỵ sĩ thời điểm, có thể cùng mặt khác long kỵ sĩ hòa thân, để đổi lấy càng nhiều đối to lớn thành duy trì. Đó là bởi vì Hoàng Đạo Kỳ cho rằng, Tú Tú thiên phú tuy tốt, nhưng dù sao không phải thiên long tộc. Coi như trở thành long kỵ sĩ, thực lực cũng sẽ bị cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Khẳng định là bài danh thấp tồn tại. Có thể Lam không giống nhau, liền mặc khủng long kỵ sĩ đều đối nàng như thế tán thành. Càng nói loại tình huống này tại long kỵ sĩ bên trong chỉ có huynh trưởng của hắn là như thế. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan huynh trưởng, tại thiên long tinh có thể là dưới một người trên vạn người tồn tại. Có thể nghĩ, Lam thiên phú cường hãn đến mức nào. Tương lai nếu như nàng có thể đi vào long kỵ sĩ bài danh 10 vị trí đầu, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, hắn tiềm năng thậm chí có khả năng đến vị trí cao hơn. Đến lúc đó, to lớn thành tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên, nàng nếu là có thể thành làm con dâu của mình, cũng là coi như không tệ tình huống. Màn đêm buông xuống, to lớn ở ngoại ô, Tiền Lỗi khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, ở bên cạnh hắn, chính là Lam Hiên Vũ cùng Lam Mộng Cầm. Lúc này chỗ của hắn, trước người liền là thụ lão biến thành đại thụ che trời. Chung quanh sinh mệnh khí tức tựa hồ dùng thụ lão làm trung tâm, hội tụ ở chỗ này, khiến cho sinh mệnh năng lượng khí tức trở nên vô cùng nồng đậm. Bắt đầu đi, Lam Hiên Vũ nói với Tiền Lỗi. Đứng ở bên cạnh Lam Mộng Cầm lập tức hơi khẩn trương lên. Bạch Tú Tú ở lại giữ tại chỗ ở. Những người khác riêng phần mình đi làm việc lục. Lam Mộng Cầm cùng Lam Hiên Vũ đi theo đến đây. Lam Hiên Vũ phụ trách chỉ dẫn, Lam Mộng Cầm thì phụ trách tùy thời cứu viện. Tình huống cụ thể bọn hắn đã nói với thụ lão sáng tỏ. Thụ lão không có cho ý kiến gì, hắn chẳng qua là biểu thị toàn lực ủng hộ. Được, Tiền Lỗi gật đầu, thở sâu, trên thân lập tức kim quang lượn lờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngồi dưới đất thân thể đã bắt đầu bành trướng. Qua trong giây lát hóa thành hoàng kim bỉ mông thân thể. Lúc này hắn biến thành hoàng kim bỉ mông, thân cao đã vượt qua 12 mét. Cho dù là ngồi ở chỗ đó, cũng như một tòa núi nhỏ giống như, cực sự hùng tráng. Sáng lạn bộ lông màu vàng óng tại ban đêm cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Cường thịnh vô cùng khí huyết gợn sóng lệnh không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng mấy phần. Tiền Lỗi hai con ngươi hơi ửng hồng, nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, giữ vững thần tâm. Coi ta cảm giác được ngươi thần tâm không ổn định thời điểm, sẽ ra tay. Nhưng vẫn là muốn dựa vào chính ngươi. Bằng không mà nói, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trưởng khống Hoàng Kim Bỉ Mông lực lượng. Đúng, lão đại. Hoàng Kim Bỉ Mông trạng thái dưới Tiền Lỗi giọng ồm ồm đáp ứng. Bắt đầu. Tiền Lỗi thở sâu. Khí tức cả người bắt đầu tùy theo xuất hiện biến hóa, hắn tại Hoàng Kim Bỉ Mông trạng thái, huyết mạch chi lực cùng hồn lực là dung hợp làm một thể. Từ đó bộc phát ra cường hãn nhất sức chiến đấu. Lúc này, tại hắn tận lực khống chế dưới, huyết mạch chi lực chậm rãi nhóm lửa. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, màu vàng kim hào quang lập tức nổi lên. Hoàng Kim Bỉ Mông khí tức cũng tại nháy mắt tựa như cấp số nhân tăng lên dữ dội. Ngưng thần luyện thể. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, từng sợi cứng cáp rễ cây theo mặt đất chui ra, dồn dập quấn quanh ở Tiền Lỗi trên thân, đem nồng đậm sinh mệnh năng lượng rót vào trong thân thể của hắn. Tiền Lỗi thân thể bắt đầu run rẩy lên, hắn miễn cưỡng khống chế cái kia bốc cháy lên huyết mạch chi lực dựa theo Lam Hiên Vũ chuyển thụ cho phương pháp luyện thể. Hắn trên người tán phát ra kim sắc quang mang bắt đầu xuất hiện biến hóa, này phần biến hóa hết sức rõ ràng, lúc sáng lúc tối. Có thể thấy, cánh tay phải của hắn trở nên càng ngày càng sáng lên. Luyện thể hàng đầu mục tiêu liền là cánh tay phải. Cánh tay phải bành trướng, màu vàng kim hào quang sặc sỡ lóa mắt, nhưng Tiền Lỗi trên mặt biểu lộ lại bắt đầu trở nên càng ngày càng dữ tợn, hiển nhiên là tại chịu đựng lấy đau khổ kịch liệt. Sau một lát, Lam Hiên Vũ sắc mặt biến hóa, đột nhiên phóng người lên, bay vọt đến Tiền Lỗi hướng trên đỉnh đầu, một chưởng vỗ rơi vào hắn trên đầu vai. Phốc một tiếng vang nhỏ, màu vàng kim hào quang dập tắt, bị Lam Hiên Vũ dùng chính mình Kim Long Vương huyết mạch cưỡng ép áp bách xuống. Tiền Lỗi thân thể cao lớn đột nhiên run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay phải liền đã mềm nhũn ra, trong miệng bắn ra một ngụm kim hồng sắc huyết dịch, cả người nhìn qua đều có chút uể oải. Lam Mộng Cầm không dám sơ suất, êm tai tiếng đàn tiếng vang lên. Mảng lớn ánh sáng màu xanh biếc tựa như lao nhanh nước sông hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, bổ dưỡng lấy thân thể của hắn. Lam Hiền Vũ lăng không hạ xuống, lông mày nhíu chặt, không được. Đúng vậy, tại vừa rồi trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề. Hắn một mực dùng tinh thần lực của mình cảm thụ được tiền lỗi thân thể biến hóa. Hắn phát hiện, tại tiền lỗi dùng huyết mạch bùng cháy lực lượng đi nếm thử luyện thể thời điểm, bên ngoài tràn vào sinh mệnh năng lượng bổ sung đến trong cơ thể hắn, bổ sung chẳng qua là hắn bùng cháy huyết mạch. Nói cách khác, có thể khiến cho hắn bùng cháy thời gian dài hơn. Lại không có thể bổ sung đến hắn bị ngọn lửa luyện chế trong cánh tay phải. Cánh tay phải kinh mạch một thoáng liền nhận lấy trọng thương. Trong khoảnh khắc đó, tiền lỗi tuy có khả năng thông qua cánh tay phải bộc phát ra vượt xa bình thường lực công kích, nhưng trên thực tế lại cũng không có thể làm cho cánh tay phải từ ngoài vào trong trở nên càng mạnh. Tại sao có thể như vậy? May mắn, tiền lỗi hoàng kim bỉ mông chi thể cực kỳ cứng cỏi, mặc dù bị thương, nhưng không có thương tổn cùng căn bản. Tại Lam Mộng Cầm trị liệu xong, dần dần khôi phục như thường. Nhưng khi hắn biến trở về hình người thời điểm, vẻ mặt vẫn không khỏi có chút tái nhợt. Lam Hiền Vũ nhìn về phía tiền lỗi, thế nào? Không có sao chứ? Tiền lỗi cười khổ nói, quá đau lão đại. Đó là nỗi đau xé rách tim gan. Bùng cháy giống như không chỉ là huyết mạch chi lực, thậm chí liền linh hồn đều thiêu đốt. Thu lão truyền lại cho sinh mệnh lực của ta có thể cho ta bản thân bảo trì hoạt tính, nhưng bùng cháy mang tới thống khổ, cùng đốt cháy cánh tay phải tạo thành bị thương lại không thể được bù đắp. Cùng ngươi nói long lực luyện thể cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lam Hiền Vũ tại tiến hành long lực luyện thể thời điểm, là thông qua cái kia long hồn quả mang tới bùng cháy lực lượng thối luyện thân thể. Thân thể sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bị tầm bổ, mặc dù cũng rất thống khổ. Nhưng luyện chế quá trình bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được phá hư cùng sáng tạo đồng thời tồn tại. Có loại phá rồi lại lập cảm giác. Huyết mạch thối luyện chi pháp. Không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ bá đạo phương pháp tu luyện. Lam Hiền Vũ dùng đến không có vấn đề. Nhưng vừa vặn tiền lỗi tại dùng loại phương thức này lúc tu luyện. Vấn đề lớn nhất ngay tại ở. Hoàn toàn là phá hư. Chưa hồi phục. Đây là huyết mạch tạo thành vấn đề. Sinh mệnh năng lượng có thể bổ sung là toàn diện. Nói theo một ý nghĩa nào đó sinh mệnh lực là vạn năng. Có thể là, huyết mạch chi lực cần không chỉ là sinh mệnh lực, càng là huyết mạch bổ sung. Mà lại, người này phương pháp tu luyện, hẳn là đặc biệt nhằm vào tại long tộc huyết mạch người sở hữu đối với mặt khác huyết mạch khả năng không được. Thụ lão thành âm vang lên. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, bắt đầu ta liền nghĩ đến điểm này. Bằng không mà nói, thiên long tinh cũng không phải chỉ là long tộc có thể tu luyện này long lực luyện thể pháp môn. Cái kia long lực sảnh ưu điểm lớn nhất liền là bổ sung long lực. Hôm nay thí nghiệm cũng không uổng phí, ít nhất nhường chúng ta biết không phải long tộc tiến hành long lực luyện thể lúc hiệu quả. Kỳ thật toàn thể phương pháp là không có vấn đề nằm ở chỗ, mập mạp không có huyết mạch lực lượng bổ sung. Nhưng nếu như là tại long lực sảnh tiến hành, trực tiếp bổ sung long lực, hắn huyết mạch lại sẽ gạt bỏ, dung hợp không được. Nhưng nếu như ta có thể đem huyết mạch chi lực tiến hành nhất định chuyển hóa, nắm long tộc huyết mạch chi lực chuyển hóa thành thích hợp tiền lỗi huyết mạch chi lực, thì tương đương với bổ sung hắn hoàng kim bỉ mông huyết mạch, có phải hay không liền có thể giúp hắn tiến hành long lực luyện thể đâu? Hoặc là nói là hoàng kim bỉ mông lực lượng luyện thể. Thụ lão sửng sốt một chút, nói, theo trên lý luận tới nói là có thể được. Có thể là, này huyết mạch chi lực từ đâu tới? Lại thế nào chuyển hóa trở thành hoàng kim bỉ mông huyết mạch chi lực? Lam Hiền Vũ nói, có lẽ, ta có biện pháp. Hắn vào hôm nay thí nghiệm trước đó, liền đã đoán được, hiệu quả sẽ không quá tốt. Rất khó duy nhất một lần thành công. Nhưng hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng. Vừa nói, hắn nhìn về phía mình tay phải. Ngón cái tay phải bên trên, sâu chiếc nhẫn màu xanh lam hào quang lấp lánh. Biện pháp gì? Tiền lỗi tò mò hỏi. Lam Hiền Vũ nói, hiện tại còn không thể khẳng định. Nhưng cũng dùng nếm thử. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Khi bọn hắn trở lại chỗ ở thời điểm, Bạch Tú Tú còn chưa ngủ. Một mực chờ lấy bọn hắn trở về. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy cũng tại. Tình huống như thế nào? Nguyên Ân Huy Huy có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lam Hiền Vũ nói, cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, bởi vì thiếu khuyết huyết mạch năng lượng bổ sung, cho nên, tại trong quá trình luyện chế, chỉ có phá hư, nhưng không có sáng tạo. Cho nên hiệu quả không tốt. Nhưng ta có một ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta có khả năng thử một chút. Tỷ lệ thành công sẽ khá lớn. Lần này mập mạp nếm thử trong quá trình tu luyện. Ta một mực đang quan sát hắn bùng cháy huyết mạch đối với thân thể ảnh hưởng. Cùng với hoàng kim bỉ mông huyết mạch khí tức. Mong muốn khiến cho hắn luyện chế có thể thành công. Như vậy, liền cần có được đồng dạng huyết mạch năng lượng tiến hành bổ sung. Cái này cùng long lực luyện thể trăm sông đổ về một biển. Ở trên người hắn liền biến thành hoàng kim bỉ mông luyện thể. Cho nên, chúng ta đầu tiên muốn làm, chính là vì hắn cung cấp hoàng kim bỉ mông huyết mạch chi lực. Hoàng Kim Bỉ Mông chúng ta không có địa phương tìm, thế nhưng, A Bảo lại có thể thông qua đối với hắn huyết mạch năng lượng hiểu. Đi mô phỏng ra Hoàng Kim Bỉ Mông huyết mạch, tựa như là đem chúng ta biến thành đủ loại bộ dáng một dạng. Đây là nó một loại khác năng lực, năng lượng chuyển đổi. Chỉ bất quá, mô phỏng năng lượng cấp độ càng cao, tiêu hao cũng lại càng lớn. Mong muốn mô phỏng huyết mạch chi lực, đầu tiên muốn sử dụng cơ sở cũng là huyết mạch chi lực. Đường Vũ Cách nói, ý của ngươi là nói, quất chúng ta những người khác huyết mạch chi lực, đi qua tầm bảo thú chuyển hóa về sau, cho hắn tu luyện liền có thể thu hoạch được thành công sao? Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, không, dĩ nhiên không phải. Huyết mạch chi lực nếu như bị rút ra, đối với chúng ta là trực tiếp hao tổn, mong muốn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng, đây chẳng phải là như là uống rượu độc giải khát, nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu sao? Thế nhưng, huyết mạch chi lực có thể không chỉ là chúng ta mới có a. Tại Thiên Long Tinh bên trên, huyết mạch năng lượng mạnh nhất liền là Long tộc. Nếu như chúng ta có thể rút ra Long tộc huyết mạch chi lực, lại thông qua A Bảo chuyển hóa, cung cấp cho Mập Mạp, nói không chừng liền có thể giúp hắn hoàn thành Hoàng Kim Bỉ Mông luyện thể. Nếu như ở trên thân thể ngươi, cái kia chính là Ngũ Hành Kỳ Lân luyện thể. Tại Huy Huy trên thân, liền là Tinh Linh Long huyết mạch luyện thể. Thậm chí lại so với Long lực luyện thể hiệu quả càng tốt hơn. Bởi vì Long lực sảnh bên trong Long lực, cường độ là có hạn. Mọi người nghe hắn kiểu nói này, lập tức ánh mắt cũng thay đổi. Bạch Tú Tú thất thanh nói, ý của ngươi là săn Long. Lam Hiền Vũ mỉm cười, gật đầu, Nhạc Thúc Thúc cho ta Hoàng Kim Long Thương, cùng với ta Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là thôn phệ. Này chút thôn phệ mà đến năng lượng, có thể trực tiếp bị ta hấp thu hoặc là chút xuống đi. Hoàng Kim Long Thương chuyển hóa, chỉ có thể là sinh mệnh lực, cũng chính là đem tính mạng đối phương năng lượng thôn phệ tới, làm việc cho ta, bổ sung tự thân, càng đánh càng mạnh. Mà Thiên Thánh Liệt Uyên Kích hấp thu, lại là toàn bộ. Nó có thể đem hết thảy thôn phệ, chuyển hóa làm công kích của mình lực lượng. Đây là nó cùng Hoàng Kim Long Thương chỗ khác biệt. Căn cứ Nhạc Thúc Thúc nói, nay Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chính là lúc trước Thâm Uyên Vị Diện chi chủ, Thâm Uyên Thánh Quân vũ khí, là một kiện không kém hơn Hải Thần Tam Xoa Kích siêu thần khí. Dưới sự chỉ điểm của hắn, ta hiện tại đã biết Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chân chính ứng dụng phương pháp. Cho nên, chúng ta có khả năng nếm thử tại săn Long chi về sau, thông qua Thiên Thánh Liệt Uyên Kích đem Long tộc năng lượng tháo rời ra, lấy trong đó huyết mạch chi lực, nhường A Bảo tiến hành chuyển hóa trở thành thích hợp mỗi người các ngươi huyết mạch chi lực. Sau đó lợi dụng này phần huyết mạch chi lực để cho các ngươi hoàn thành luyện thể. Cứ như vậy, huyết mạch luyện thể chi pháp liền có khả năng tại các ngươi mọi người mỗi cá nhân trên người thành công. Thiên Long Tinh bên trên này chút Long tộc đều là Long biến thời kỳ xuất hiện Ngụy Long, nhưng huyết mạch chi lực cũng đều không hề kém. Tăng lên huyết mạch chi lực, thậm chí muốn so tăng lên các ngươi hồn lực sẽ để cho các ngươi tiến bộ càng nhanh. Có thể nói, mỗi người các ngươi liền đều có thể dựa theo Long kỵ sĩ phương thức tiến hành tu luyện. Mọi người thấy Lam Hiền Vũ, trong lúc nhất thời đều có chút chưa có lấy lại đến tinh thần. Vẫn là Tiền Lỗi phá vỡ bình tĩnh. Lão đại, ngươi đây cũng quá cảm tưởng. Trước đó ngươi nói nếm thử bùng cháy huyết mạch luyện thể thời điểm, kỳ thật ta là cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng vì đối ngươi duy trì mới mong muốn thử một chút. Hiện đang nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy thật có thể được a. Săn Long luyện thể còn đi. Ngươi này đầu óc là thế nào lớn lên a? Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, loại phương thức này cũng chỉ có tại Thiên Long Tinh mới có thể sử dụng. Bởi vì tại đây bên trong, chúng ta thế gian đều là địch. Kỳ thật, tại chúng ta hành tinh mẹ bên trên, chúng ta hồn sư sớm cứ làm như vậy qua. Săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn, cùng ta phương pháp kia không có gì sai biệt. Chỉ bất quá khi đó nhằm vào chính là hồn thú mà thôi. Bất quá, loại phương thức này ta hy vọng mọi người giữ bí mật, vẻn vẹn cực hạn tại chúng ta tam thập tam thiên vực bên trong. Tương lai, nếu như chúng ta thật sự có thể chiếm cứ Thiên Long Tinh, loại phương thức này ta không hy vọng lưu truyền ra đi, để tránh chế tạo rất nhiều không cần thiết sát lục. Sẽ không. Không có người ở đây, loại phương thức này căn bản không có cách nào sử dụng. Này cũng phải cần Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tăng thêm A Bảo, mới có thể thành công. Bạch Tú Tú nói ra. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu nếm thử. Nguyên Ân Huy Huy đã có chút nhào nhào muốn thử. Lam Hiền Vũ nói, không vội, chúng ta trước muốn làm một chút chuẩn bị. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn đều lưu tại chỗ ở tu luyện, hoàng gia bên kia, cũng từ đầu đến cuối không có để cho người ta tới quấy rầy. Nhưng đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, bổ dưỡng dược vật, không bị mất tới. Cung cấp cho Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú làm tài nguyên tu luyện. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống. Lóe lên ánh bạc, to lớn ngoại ô khu một tòa an tĩnh trong phòng, 6 bóng người nổi lên. Chính là Lam Hiền Vũ 6 người. Này tòa phòng ở, liền là trước đó Lam Hiên Vũ nhường Tiền Lỗi bọn hắn mua lại, làm tạm thời chỗ ở. Đồng thời cũng là một cái trung chuyển chỗ. Lam Hiên Vũ nhìn trên mặt đất màu bạc ma văn, nói, ngắn khoảng cách truyền tống vô cùng thông thuận, không có vấn đề gì cả. Tiếp xuống chúng ta thử một chút dài khoảng cách truyền tống. Vừa nói, hắn mang theo đồng bạn đi đến sát vách trong phòng khách, một mảnh càng lớn ma văn bên trong. Từng vòng màu cam quang hoàn theo Lam Hiên Vũ dưới chân bay lên, 6 vòng màu cam hồn hoàn tản ra hào quang, khiến cho bên trong cả gian phòng đều trở nên huyễn lệ dâng lên. Sắp hàng tại vị cuối cùng màu cam quang hoàn hào quang tỏa sáng. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ trên thân vảy màu bạc dâng trào mà ra. Sáng lạn ánh sáng màu bạc hóa thành quang hoàn, đem 6 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lóe lên ánh bạc, 6 người hư không tiêu thất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một chỗ vùng ngoại ô dốc núi đỉnh. Gió đêm phơ phất, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái mà thoải mái dễ chịu khí tức. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng, cho người ta một loại toàn thân suôn sẻ cảm giác. Lam Hiên Vũ mở ra Thiên Long Tinh bên trên mua sắm định vị hệ thống nhìn một chút, hướng mọi người so cái ngón tay cái. Hùng thú cấp không gian nguyên tố khác khống chế thật chính là lợi hại a. Tiền Lỗi từ đáy lòng tán thán nói. Nguyên Ân Huy Huy xoa xoa đôi bàn tay, thật lâu không có chiến đấu qua, tay đều có chút ngứa ngáy đây. Lam Hiên Vũ mỉm cười, săn long hành động chính thức bắt đầu. Bọn hắn lúc này vị trí đã cách xa To Lớn Thành, mà là tại khoảng cách To Lớn Thành thành thị gần nhất Tiêu Vân Thành phụ cận vùng ngoại ô. Bởi vì cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, Lam Hiên Vũ từ vừa mới bắt đầu không có ý định tại To Lớn Thành ra tay. Dù sao, long tộc đối với Thiên Long Tinh tới nói là trọng yếu nhất, mỗi một vị long tộc đều trong biên chế. Một khi có long tộc tan biến, chỗ tất nhiên sẽ tiến hành điều tra. Bọn hắn coi như có thể làm được hào không có tung tích lưu lại, nhưng long tộc mất tích vẫn là sẽ khiến chú ý. Cho nên, Tiêu Vân Thành liền là trạm thứ nhất. Các người tại đây bên trong chuẩn bị sẵn sàng, ta đi dụ địch. Lam Hiên Vũ hướng 5 người nói ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Thúy Ma chiến hạm liền đã bị hắn phóng thích ra ngoài. Bích quang lóe lên, Lam Hiên Vũ đã chạm vào Thúy Ma chiến hạm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bích quang phóng lên tận trời, tại phi hành quá trình bên trong lại là hư không tiêu thất, trong chớp mắt liền Lam Hiên Vũ khí tức đều đã tùy theo tiêu thất vô tung. Tiền Lỗi nhìn xem Lam Hiên Vũ tan biến phương hướng, nói, có Thúy Ma chiến hạm, có không gian nguyên tố trưởng khống. Lão đại hiện tại thật chính là càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Đừng nói nhảm, nhanh chuẩn bị đi. Lam Mộng Cầm đập hắn một thoáng. Thúy Ma chiến hạm tốc độ phi hành cực nhanh, tại Lam Hiên Vũ khống chế phía dưới, tốc độ càng là có thể tùy ý tùy tâm. Xa xa, hắn đã thấy thành phố khổng lồ. Tiêu Vân Thành quy mô muốn so To Lớn Thành lớn hơn. Tựa như Hoàng Đạo Kỳ nói như vậy, To Lớn Thành đúng là 16 trong đại thành thị, đối lập nhỏ yếu nhất một tòa. Tại tâm bảo thú biến ảo phía dưới, hắn hoàn toàn là biến mất ở không trung. Giảm xuống tốc độ phi hành tiến vào Tiêu Vân Thành phạm vi bên trong. Ban đêm Tiêu Vân Thành cực kỳ náo nhiệt, trên đường phố, long mã tinh hệ từng cái chủng tộc đều có thể nhìn thấy. Bất quá, Lam Hiên Vũ phát hiện, từ lần trước ngự không tộc tới đại náo về sau, hắn tại To Lớn Thành bên kia liền không có gặp lại qua ngự không tộc nhân. Tại Tiêu Vân Thành bên này, cũng đồng dạng không có ngự không tộc xuất hiện. Hơi tìm kiếm trong chốc lát, Lam Hiên Vũ đã tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Tiêu Vân Thành trên đường lớn, một đầu thân hình to mọng long tộc đang ở sải bước. Bất quá, thân thể của nó có chút lắc lư. Trên thân cũng tản ra một loại kỳ quái mùi vị. Đi vào Thiên Long Tinh cũng có một đoạn thời gian, đối với loại vị đạo này, Lam Hiên Vũ đã biết lai lịch. Đó là một loại mê huyễn ẩm liêu. Giá cả vô cùng đắt đỏ, dùng về sau, sẽ xuất hiện huyễn tượng, tại huyễn tượng bên trong sẽ cảm nhận được vui sướng. Là long tộc đặc biệt ưa thích một loại đồ uống, dùng tới tại buông lỏng thời điểm dùng. Nhưng dùng về sau, giác quan sẽ trở nên trễ đần độn một chút. Theo Thiên Long Tinh quan phương, là cấm này loại đồ uống. Nhưng trên thực tế, tại các đại thành thị ở bề ngoài đều có bán ra. Dù sao, đây là long tộc mới dùng đến lên đồ vật. Trước mắt cái này long tộc, thân dài tại 15 mét có hơn, cánh sau lưng lại có vẻ có chút ít, không biết có thể hay không bay dâng lên. Toàn thân bao trùm lấy sắc vảy màu xám, dưới bụng không có lân phiến tồn tại. To mọng bụng tại hành tẩu quá trình bên trong đều muốn dán lên mặt đất. Ánh mắt cũng có chút tan rã, rõ ràng là nhận mê huyễn ẩm liêu ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, đây là một đầu hạ vị long tộc. Bất cứ chuyện gì đương nhiên là từ dễ đến khó. Trước mắt cái này hạ vị long tộc không thể nghi ngờ là thích hợp. Theo năng lượng khí tức bên trên phán đoán, đầu này hạ vị long tộc mặc dù đã là thành niên thể, nhưng cũng thì tương đương với là bát hoàn hồn đấu la tả hữu cấp độ năng lượng ba động. Năng lực là cái gì không rõ ràng. Lam Hiên Vũ chậm rãi bay đến hắn phía trên, Thúy Ma chiến hạm lặng yên thu hồi. Tâm bảo thú biến ảo năng lực chuyển đổi. Sau một khắc, hắn đã hóa thành một đầu đồng dạng là dưới bụng không có lân phiến long tộc lăng không rơi đi. Điểm rơi vừa lúc là cái kia hạ vị long tộc trước người cách đó không xa. Cái kia hạ vị long tộc đang sải bước đi về phía trước hắc ảnh lóe lên, một đầu thân hình so với nó muốn nhỏ một chút hạ vị long tộc hạ xuống. Hạ xuống lúc, cánh còn quét vào trên đầu nó, đập nó một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Khốn nạn, ngươi không có mắt sao? Trích dẫn mê huyễn ẩm liêu hạ vị long tộc lập tức giận dữ. Dù cho đối phương là cũng giống như mình long tộc cũng là như thế. Lam Hiền Vũ quay người lại, nhìn nó liếc mắt, khinh thường thanh âm theo long trong miệng phun ra, ngươi biết bay sao? Không biết bay đồ đần, cũng có tư cách đi đại đạo. Ngươi nói ai sẽ không bay? Cái kia hạ vị long tộc lập tức càng tức giận hơn, tựa như là bị xúc động nghịch lân, sau lưng hai cánh đột nhiên kéo ra. Đừng nói, nó cặp kia cánh có chút chồng chất, mở rộng ra tới thời điểm, so nguyên bản nhìn qua muốn lớn hơn một chút. Nói ngươi à, nhìn ngươi mập, đều thành hình dáng ra sao? Thật sự là cho chúng ta long tộc mất mặt. Ngươi muốn tìm đánh đúng hay không? Hạ vị long tộc đột nhiên tiến lên. Cúi đầu tựa như Lam Hiền Vũ đánh tới. Lam Hiền Vũ giả ý ngăn cản, lại đột nhiên một bên thân, lợi dụng đối phương phản ứng không nhạy cảm, cánh một thoáng phiến tại trên đầu của hắn. Lập tức, cái kia hạ vị long tộc bị đánh ra hướng bên lao ra, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Mặc kệ ngươi, nếu không phải đường lớn không cho phép tranh đấu, hôm nay liền đánh ngươi. Lam Hiền Vũ khinh thường nói một câu, nhịp động hai cánh một lần nữa bay lên. Long tộc này chút ngụy long, tại Thiên Long Tinh bên trên luôn luôn đều là đấu đá lung tung tồn tại, kiêu ngạo không ra dáng. Theo Lam Hiền Vũ quan sát liền có thể nhìn ra. Trên thực tế, chủng tộc khác đối với long tộc ngoại trừ kính sợ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là căm hận. Lúc này liền là như thế, đại đạo hai bên, thấy hai đầu hạ vị long tộc đột nhiên phát sinh tranh chấp, chủng tộc khác đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, căn bản không có người nào đi lên khuyên can. Trên thực tế, dựa theo Thiên Long Tinh quy củ, long tộc tranh đấu cũng chỉ có long tộc mới có thể xử lý. Lam Hiền Vũ dương cánh bay cao, cái kia hạ vị long tộc đã nổ, hắn cũng biết, trên đại đạo không có thể động võ, cho nên vừa rồi mới thị uy tính mong muốn đỉnh Lam Hiền Vũ một thoáng. Lại không nghĩ rằng đối phương đúng là đối với nó trực tiếp ra tay, đem nó rút ngã xuống đất. Mắt nhìn đối phương muốn chạy, hắn như thế nào chịu làm, dùng sức nhịp động hai lần hai cánh, chạy lấy đà hai bước, liền hướng Lam Hiền Vũ đuổi theo, trong miệng còn phát ra phẫn nộ tiếng long ngâm. Lam Hiền Vũ phát hiện, cái tên này đúng là có thể bay, chẳng qua là, này tốc độ phi hành cũng có chút làm người không dám khen. Quả thực là long tộc sỉ nhục. Đoán chừng vị này tại hạ vị trong long tộc, đều là rất kém cỏi tồn tại. Bay lên cái kia trầm trọng bụng lớn nạm không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Lam Hiền Vũ khinh thường quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đuổi theo ta. Hơi tăng lên một điểm tốc độ, hướng về nơi đến phương hướng đuổi theo. Đối với bọn hắn tranh chấp, căn bản là không có người để ý tới. Long tộc hiếu chiến, càng là tối cường chủng tộc. Tại Thiên Long Tinh có quá nhiều đặc quyền. Chỉ cần không phải sinh tử vật lộn, bình thường tới nói, coi như là long tộc chính mình cũng là bất kể, chỉ sẽ mặc kệ. Ngang hạ vị long tộc tại mê huyễn ẩm liêu tác dụng dưới, lúc này phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, thân bên trên tán phát ra một cỗ màu dì xét sắc vầng sáng. Một đôi long rực phía trên. Vậy mà sinh trưởng ra từng khối to lớn lân phiến. Trong khoảnh khắc, nhưng long rực bắt đầu biến lớn. Trên không trung nhịp động, thôi động mạnh hơn khí lưu. Thế mà tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều. Thẳng đến Lam Hiền Vũ đuổi theo. Đây là kim loại nguyên tố trưởng khống sao? Lam Hiền Vũ phát hiện, cái kia hạ vị long tộc trên cánh mọc ra lân phiến, là từ kim loại nguyên tố ngưng tụ mà thành, bám vào tại hắn cánh hai bên, nhưng cánh tăng lớn. Lam Hiền Vũ cũng theo đó ra tốc, một trước một sau, rất nhanh liền bay ra Tiêu Vân Thành phạm vi, hướng ngoại ô bay đi. Ra Tiêu Vân Thành. Lam Hiền Vũ cố ý bắt đầu giảm xuống tốc độ, làm cho đối phương càng đuổi càng gần. Cái kia hạ vị long tộc cũng xem nhanh muốn đuổi kịch, lập tức lần nữa ra tốc. Hai cánh nhịp động, không khí chung quanh hàng loạt kim loại nguyên tố bắt đầu ngưng tụ, khiến cho thân thể của nó bắt đầu kéo dài biến lớn. Sau đó thẳng đến Lam Hiền Vũ va chạm đi lên. Trên đỉnh đầu bóng mờ phóng to, Lam Hiền Vũ hai cánh thu lại, nhìn như có chút bối rối né tránh, thân thể hướng phía dưới rơi xuống, thẳng đến mặt đất phương hướng bay đi. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Cái kia hạ vị long tộc nhìn đối phương dáng vẻ chật vật, lập tức cảm thấy thoải mái, bỗng nhiên bổ nhào xuống, thẳng đến Lam Hiền Vũ đè xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ biến ảo thân hình đột nhiên thu lại, thân thể đột nhiên thu nhỏ, ra tốc hạ sông, chui vào trong rừng rậm. Hạ vị long tộc sững sờ, long tộc năng lực cũng là thiên kỳ bách quái. bởi vì tại Long Biến thời kỳ, Ngụy Long xuất hiện đều là khác biệt chủng tộc Long Biến tới, thậm chí có rất ít năng lực giống nhau Ngụy Long. Bọn hắn năng lực đều cùng Long Biến trước đó bản thể có quan hệ. Đây là cái gì năng lực? Thân thể thu nhỏ. Lúc này, hắn dùng mê huyễn ẩm liêu hiệu quả đang ở không ngừng biến mất, Long tộc đều là có tương đối cao trí tuệ, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Hai cánh kéo ra, lơ lửng tại giữa không trung. Long tộc chi tranh cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cũng là đồng tộc. Nộ hừ một tiếng, lần này vị Long tộc cũng không có phải bay đi xuống ý tứ. Coi như số ngươi gặp may, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ném câu tiếp theo ngoan thoại, hắn liền chuẩn bị đi trở về. Dù sao, tự mình biết việc của mình, hắn biết rõ, cho dù là tại hạ vị trong Long tộc, chính mình cũng là yếu kém tồn tại. Này dã ngoại hoang vu, thật bị đánh một trận, có thể liền được không bù mất. Nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Chưa kịp hắn kịp phản ứng, một mũi tên liền đã đến trước mặt hắn. Cái kia mũi tên tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, căn bản là không có cho hắn nhanh chóng cơ hội trốn. Phanh, mũi tên trực tiếp cắm ở hắn cánh trái phía trên. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác trong nháy mắt khuếch tán, khiến cho nó dưới sự kinh hãi, trầm trọng thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi đi. Vội vàng khống chế hai cánh liều mạng đập, mong muốn khống chế lại thân hình của mình. Có thể lại nghĩ khống chế nói thì dễ làm mới khó làm sao. Hắn vừa rồi liền đã dùng kim loại nguyên tố trải rộng toàn thân, vô luận công kích, năng lực phòng ngự đều đi đến tối cường trình độ. Thế nhưng khiến cho hắn thể trọng đạt đến trạng thái tốt nhất, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là thu lại hai cánh, ôm trọn ở chính mình thân thể, đồng thời kim loại nguyên tố lần nữa tăng lên. Hắn đối lực phòng ngự của mình vẫn là rất có lòng tin, cho dù là theo độ cao này té xuống, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao phía dưới đều là cây cối. Hạ vị Long tộc rơi xuống, ngay tại hắn cách xa mặt đất còn có khoảng 30 mét thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên bay lên trời, đạo thân ảnh này nhìn qua có chút hư ảo, nhưng lại vô cùng khổng lồ. Hạ vị Long tộc chỉ cảm thấy một đôi cánh tay tráng kiện đột nhiên ôm mình cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trầm trọng như vậy thân thể liền đã không bị khống chế bị mãnh nhiên vung. Mượn nhờ hạ xuống chi thế, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oanh, mặt đất bị nện ra một cái thật sâu hố to. Hạ vị Long tộc bị ngã thất bất tỉnh tám rơi, phảng phất liền hồn nhi đều muốn bị té ra tới như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn chìm xuống, một đạo thân ảnh liền đã rơi vào lưng hắn lên. Một cỗ làm hắn dùng mình cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Hắn dù sao cũng là Long tộc, thực lực bản thân yếu hơn nữa, đó cũng là tại trong Long tộc mà nói. Không chút do dự thân thể cuộn mình, trên thân tất cả lân phiến toàn bộ tăng vọt, như từng mặt tấm chắn bảo vệ thân thể. Hắn cường đại nhất năng lực liền là phòng ngự. Hắn mặc dù không biết tập kích là từ đâu tới, nhưng này uy hiếp chí mạng cảm giác là quá qua rõ ràng. Có thể là, ngay tại hắn lân phiến vừa mới vừa ngưng tụ ra nháy mắt, đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình thân thể phảng phất giống như là tại hòa tan, tất cả kim nguyên tố đều tại rời hắn mà đi. Ngay sau đó, màu xanh đậm bóng mờ liền đã chạm vào hắn phần gáy bên trong. Vô luận là cứng rắn lân phiến, cứng cỏi da rồng, tại đây một cái chớp mắt cũng không có tạo được bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Kinh khủng thôn vệ chi lực trong khoảnh khắc kéo tới, khiến cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên, hắn liều mạng mong muốn dãy giụa. Nhưng ôm cổ của hắn cái kia hai đầu cứng cáp cánh tay lại bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng. Hơn nữa còn có một loại làm hắn sinh ra mãnh liệt hoảng sợ khí tức. Lam Hiên Vũ đứng tại hạ vị Long tộc trên lưng, Thiên Thánh Liệt Uyên kích đã hung hăng mà đâm vào cổ của hắn. Trong chốc lát, Thiên Thánh Liệt Uyên kích thâm thúy màu xanh đậm đã kinh biến đến mức thông thấu dâng lên. Có thể rõ ràng thấy, nội bộ vầng sáng lưu chuyển. Mộng Cầm, ngươi tới. Lam Hiên Vũ hướng bên cạnh cách đó không xa Lam Mộng Cầm nói ra. Được, Lam Mộng Cầm ngồi xếp bằng, nàng là nhìn qua tiền lỗi ban đầu ở nếm thử huyết mạch luyện thể lúc trạng thái. Không chút do dự đốt lên trong cơ thể mình bộ phận huyết mạch. Nàng mặc dù không có tiền trồng chất mạnh mẽ như vậy thể phách, nhưng có Phỉ Thúy Thiên Nga tại, nàng sức khôi phục là trong mọi người mạnh nhất một cái. Mà lại cho dù có nguy hiểm xuất hiện, Phỉ Thúy Thiên Nga cũng có thể giúp nàng kịp thời dừng tổn hại. Màu xanh lá hào quang theo Lam Mộng Cầm trên thân thể nổi lên. Hào quang chảy xuôi, nàng đầu tiên lựa chọn cũng là cánh tay phải. Cánh tay phải của nàng cơ hồ là trong phút chốc liền trở nên trong suốt dâng lên, thậm chí đều có thể thấy, tại cái kia trong suốt cánh tay bên trong, có ánh sáng diễm chảy xuôi. A Bảo, Lam Hiên Vũ trầm giọng quát, tâm bảo thú vù một thoáng, theo Lam Hiên Vũ chỗ trán chui ra. Lam Hiên Vũ hai con người đột nhiên biến thành màu xanh đậm, một loại khí tức kinh khủng từ trên người hắn bắn ra. Tại thời khắc này, thả phảng phất đã biến thành hắc động. Thôn vệ lấy hết thảy chung quanh, thậm chí bao gồm tia sáng. Tiền lỗi ôm thật chặt cái kia hạ vị Long tộc cổ, không cho hắn động đậy, Cho nên khoảng cách Lam Hiên Vũ gần nhất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Lam Hiên Vũ trên người tán phát ra khí tức là kinh khủng cỡ nào. May mắn, cảm giác này chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ tay phải nắm Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, tay trái hướng tầm bảo thú phương hướng đánh ra. Lập tức, một cỗ xám năng lượng màu đen khí lưu thẳng đến tầm bảo thú mà đi. Tầm bảo thú hai con ngươi sáng ngời, hai tay quét qua, tại trước người mình lập tức xuất hiện một cái màu trắng luồng khí xoáy, xám năng lượng màu đen chui vào luồng khí xoáy bên trong, bị không ngừng nuốt hết. Lam Hiên Vũ dưới chân hạ vị long tộc, thân thể cao lớn bắt đầu trở nên khô quắt dâng lên, tự thân dãy rụa cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Tầm bảo thú hai con ngươi đột nhiên sáng lên, một đôi mắt to nhìn về phía Lam Mộng Cầm, hai đạo bích quang theo trong con ngươi của nó bắn ra, rơi vào Lam Mộng Cầm trên thân. Lam Mộng Cầm lúc này bởi vì bùng cháy huyết mạch, toàn thân đã đang kịch liệt run rẩy lấy. Cánh tay phải, quần áo đều đã đốt cháy hầu như không còn. Bích quang tràn vào, thân thể của nàng đột nhiên chấn động, trên cánh tay phải ánh sáng ngược lại thu liễm mấy phần. Lam Mộng Cầm chỉ cảm giác mình huyết mạch bên trong, tựa hồ có một dòng lũ lớn dâng trào tới, cùng tự thân năng lượng trăm sông đổ về một biển. Đang ở bởi vì đốt cháy mà bị phá hư kinh mạch, xương cốt, máu thịt, đều tại bị phi tốc chữa trị. Mà hỏa diễm trong thiêu cháy sinh ra một loại kỳ dị lắng động. Tựa hồ ngay tại này cháy cùng chữa trị quá trình bên trong tuần hoàn qua lại. Thống khổ cấp tốc giảm xuống. Mặc dù vẫn như cũ đau nhức, có thể bởi vì so với trước mạnh rất nhiều. Tựa hồ cũng không phải là không thể đã chịu. Có khả năng. Đường Vũ Cách hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Lam Hiên Vũ so với ngón tay cái, tiếp tục thôn vệ cái kia hạ vị long tộc. Lần này vị long tộc bản thân năng lượng cường độ mặc dù có bát hoàn tả hữu, nhưng bởi vì phục dụng mê huyễn ẩm liêu, lại thêm rõ ràng không phải thường xuyên chiến đấu. Lúc trước quá trình chiến đấu bên trong căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Huống chi hắn đối mặt, chính là bao quát so sánh phong hào đấu là cấp độ Lam Hiên Vũ. Kim loại thuộc tính hoàn toàn khắc chế nó Đường Vũ Cách. Công kích từ xa nguyên ân huy huy, cùng với lực lớn vô cùng tiền lỗi.